Đệ nhất kiếm thần, chương 2243, bảo vệ tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, kiếm thập phong ở cách đó không xa đi đến trước mặt cô gái váy vàng, gã cung kính thi lễ tổ sư. Cô gái váy vàng nhìn về phía kiếm thập phong. Chuyện gì? Kiếm thập phong nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng nói. Tổ sư, người này phá hủy thân thể ta, giết vô số đệ tử Tiên Kiếm Tông, hắn tội đáng muôn chết. Nghe vậy, cô gái váy vàng cau mày lại, nàng ấy quay sang nhìn Diệp Huyên. Người sẽ không giết người lung tung như thế, nói lý do ta nghe xem. Kiếm thập phong, Diệp Huyên do dự một chốc, sau đó kể hết mọi việc ra, hắn đúng là không quá thêm mắm dặm muối, nhưng cũng bôi ra chút chuyện khác. Vietwriter, VN, khoảnh khắc Diệp Huyên kể xong mọi chuyện, vẻ mặt cô gái váy vàng lạnh lại, nàng ấy quay sang kiếm thập phong. Làm kiếm tu, vậy mà các ngươi lại đi đối phó với một cô bé. Nghe thế, kiếm thập phong biến sắc vội nói, hồi bẩm tổ sư Tiên Kiếm Tông ta chưa từng nhằm vào muội muội hắn, kẻ bắt muội muội hắn là người khác. Cô gái váy vàng lạnh lùng nhìn kiếm thập phong, tại sao ngươi lại nhằm vào hắn? Hắn, kiếm thập phong ngây cả người, chẳng mấy chốc gã quay sang nhìn Diệp Huyên. Lúc này đây, gã vô cùng bối rồi, tổ sư rốt cuộc đang giúp bên nào vậy? Đúng lúc này, cô gái váy vàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thấy cảnh này, Hiên Viên Kỳ trên tầng mây biến sắc, thân thể ả ta rung lên rồi vội lùi về sau. Cô gái váy vàng chỉ tay lên, vèo, một tiếng kiếm reo phóng thẳng lên trời. Trên tầng mây, một giọng nói chợt vang lên, bảo vệ tiểu thư, vừa dứt lời, 20 cường giả chí cảnh lập tức chắn trước mặt Hiên Viên Kỳ, cả 20 người đồng loạt ra tay. 20 cường giả chí cảnh đồng loạt ra tay, kinh khủng đến mức nào? Nhưng khi thanh kiếm của cô gái váy vàng chém đến, 20 người kia gần như là cùng bị chém bay đầu ngay lập tức. Nhưng Hiên Viên Kỳ kia cũng đã lần ra được ngoài mấy vạn dặm. Cô gái váy vàng lạnh lùng nhìn về phía cuối chân trời, lại khẽ chỉ tay về phía đó. Đi cách chương,